Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, chiến pen. Chung kết chi cốc trên đỉnh núi, điêu khắc đệ nhất cùng Uchiha Madara thạch tượng, nơi này đã từng là hai người bọn họ sau cùng nhất chiến địa phương. Ở đây, thành tựu Senji nhất tộc tối cường nhất tộc. Nhìn lấy này một mặt cao cao tại thượng bên, Obito ôn lặng, thật sự cho rằng hắn là lục đạo tiên nhân. Bất quá, cái kia ban thật rất lợi hại thần bí, gần ngay trước mắt vậy mà cảm thụ không ra hắn khí tức. Thật sự là cổ quái cùng cực. Bất quá Obito tin tưởng hắn thực lực cũng sẽ không thua cho bọn họ. Lục đạo thực lực cùng nhược điểm hắn đều biết. Có hơi phiền toái cũng chỉ có bên cạnh ban. Obito hiện tại không có chút nào biết hắn bất luận cái gì bí mật. Chỉ biết là hắn Sharingan có thể mê hoặc người. Hắn thời không nhẫn thuật sử dụng xuất thần nhập hóa. Không muốn đang nói những này không có dinh dưỡng lời nói. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Nghe được Obito cự tuyệt lời nói về sau, lục đạo một trận trầm mặc. Mà ban lại là tốt muốn biết hắn hội cự tuyệt một dạng. Trên mặt không có cái gì biến hóa. Vậy mà dạng này, vậy thì có dùng vũ lực. Tin tưởng làm ngươi cảm nhận được thâm nhập cốt tủy đau đớn. Ngươi hội đáp ứng, bên lạnh lẽo thanh âm truyền tới. Hắn phất phất tay, đằng sau năm đạo lập tức vây quanh ở chung quanh hắn. Bày ra một cái trận hình. Đại chiến hết sức căng thẳng. Bên cạnh xúc sinh đạo đầu tiên là triệu hồi ra một cái mọc ra ba cái đầu mà lại dị thường to lớn. Khuyển yêu, chỉ hướng bên kia Obito, mà địa ngục đạo lại là chạy đến năm đạo đằng sau. Đảm nhiệm năm người mục sư, nhìn lấy phối hợp ăn ý như vậy sáu người, nếu như không biết bọn họ nhược điểm tiếng người, khẳng định hội giống như Jiraiya, chết tại bọn họ trong tay đi. Obito âm thầm líu lưỡi, to lớn địa ngục tam đầu khuyển xông quá khứ, cắn về phía trước mắt Obito. Obito biết, những này triệu hoán thú bị công kích sau hội tự hành mọc thêm. Càng đánh càng nhiều, muốn tránh thức đem chúng nó đánh bại, chỉ có trước giết chết triệu hoán chúng nó người, cũng là xúc sinh đạo. Hắn toàn thân tán phát ra từng đợt cường đại khí tức. Bảo phát ra sở hữu thực lực, hiện tại là không thể tàng tư thời điểm, không cẩn thận, khả năng liền sẽ chết ở chỗ này. Tay phải nhanh chóng tụ tập thực chất hóa điện thuộc tính, sau đó lợi dụng lấp lóe kỹ năng, không một tiếng động địa đi vào xúc sinh đạo sau lưng. Trong tay Chidori đâm vào hắn trái tim, cái thứ nhất, bất chợt tới, từ bên cạnh duỗi ra một cái tay đến. Ngăn trở Obito trong tay Chidori, mà lại Obito trong tay Chidori càng ngày càng nhỏ, mãi cho đến trong tay Chakra biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai là bên cạnh ngạ quỷ đảo tới tiếp viện. Bọn họ sáu cá nhân lẫn nhau cùng hưởng lấy riêng phần mình tầm mắt. Có thể nhìn thấy bọn họ bất kỳ một cái nào không nhìn thấy địa phương. Thật sự là khó mà đối phó. Cảm thụ được trong thân thể chakra biến động, Obito thầm mắng, thật mẹ hắn biến thái. Đây là cái gì? Bắc Minh thần công, vẫn là chak ma pháp mút thỏa thích. Bất quá, Obito cũng không dám tùy ý hắn dạng này hấp thu xuống dưới. Biến trưởng thành kiên khả không thể nào dễ chịu. Hắn chống không tay trái hướng, về, sau co rụt lại. Một cái hữu lực trùng quyền trực chỉ ngạ quỷ đạo đầu. Thế nhưng là, trên chiến trường thế nhưng là hay thay đổi. Lúc này, bên cạnh lại tới một người, dùng hai tay lần nữa ngăn trở Obito công kích. Tuy nhiên hắn bị chấn động đến toàn thân run run. Thế nhưng là vẫn là dùng hết toàn lực bắt lấy Obito quyền đầu. Nguyên lai là thể thuật dị thường cường đại nhân gian đảo. Lúc này, Obito hai tay đều bị bọn họ bắt lấy. Hắn gặp phải lớn nhất đại nguy cơ. Atula bá vương quyền. Tula đạo thuấn thân xuất hiện sau lưng Obito. một cái trọng quyền đánh phía Obito phía sau. Này cương mãnh kình trực tiếp xuyên thấu Obito lòng dạ, chỉ là vượt quá tất cả mọi người đoán trước là, này đúng là một mảnh hư ảnh. Obito chân thân từ một phương hướng khác thoáng hiện, trên mặt mang vô cùng lạnh lùng. Nhiều người lại như thế nào? Đã vậy còn quá phiền phức, này liền lấy ra chính mình Seragon đi. Obito trong mắt xuất hiện lần nữa tam câu ngọc. Vĩnh hằng mang Gekio Sharingan tại trong mắt cấp tốc thành hình, tán phát ra trận trận âm lãnh tà ác quang mang. Hắn dùng con mắt tập trung vào đứng ở phía trước lục đảo thiên chiếu, âm lãnh âm thanh vang lên, hắc sắc hỏa diễm lập tức trống rỗng xuất hiện, nhiều đám hắc sắc hỏa diễm như cái khoái hoạt như tinh linh quay chung quanh tại lục đảo chung quanh. Hắc sắc hỏa diễm đem Obito mục đích chỗ cùng hết thảy thiêu đốt hầu như không còn. Nghe nói này hỏa diễm có thể thiêu đốt 7 ngày thất ra. Trong vòng 7 ngày trừ phi sử dụng phong ấn thuật mới có thể đem biến mất. Thiên chiếu hỏa diễm là đến từ Thái Dương trung tâm Dương Viêm. Liền hỏa diễm đều có thể thôn phệ, cho nên lấy tên thiên chiếu. Cản ở phía trước khuyển yêu đầu tiên bị thiên chiếu thôn tính tiêu diệt. Biến mất tại thiên địa chi ở giữa. Ngay sau đó hắc sắc hỏa diễm tựa như là hội truy tung đạn đạo. Toát ra bay về phía bên kia 6 người. Ở một bên xem kịch lại không tham chiến ban nhìn thấy những này hắc sắc hỏa diễm. Trong mắt lộ ra không rõ ràng cho lắm ý vị. Thật sự là không đơn giản a. Thiên chiếu vậy mà có thể bao trùm lớn như vậy phạm vi. Mà lại, hắn này ánh mắt giống như tuyệt, không cố hết sức bộ dáng. Nhìn lấy vây lại xúc sinh đạo triệu hoán đi ra khuyển yêu không đến một hồi liền bị đốt cháy. Không thấy, cảm thụ được những này hắc sắc hỏa diễm mang đến hủy diệt khí tức. Bên nhíu nhíu mày, mệnh lệnh bên cạnh ngạ quỷ đạo chạy lên qua. Duỗi ra hai tay cưỡng ép hấp thu những này hắc sắc hỏa diễm. Những này bất diệt chi hỏa cũng không phải từ chakra tạo thành, mà chính là đến từ Thái Dương trung tâm Dương Viêm. Đặc điểm là đốt cháy hết thảy. Làm sao lại bị hấp thu? Hắc sắc hỏa diễm chậm rãi bò lên trên ngạ quỷ đạo hai tay. Lập tức tràn ra khắp nơi toàn thân hắn. Hắn vội vàng ngã nhào xuống đất. Lăn tại mặt đất, muốn dập tắt trên thân hỏa diễm. Thế nhưng là, hắc sắc hỏa diễm vẫn là bùng nổ. Làm sao đều không dùng. Rốt cục, mấy giây qua đi, ngạ quỷ đạo cũng gặp phải khuyển yêu vận mệnh. Đốt thành cho bụi, bên cạnh năm đạo nhất thời kinh hãi. Không có nghĩ tới những thứ này hắc sắc hỏa diễm vậy mà cũng không thể hấp thu. Nhìn lấy vây lại bọn họ hắc sắc hỏa diễm. Hắn năm đạo cùng nhau biến sắc, nhưng mà, lúc này, đứng ở bên cạnh xem kịch ban rốt cục nhịn không được. Hắn cũng tránh ra cái kia tinh hồng Seragon, nhìn lấy trước mắt hắc sắc hỏa diễm. Nhất thời, hỏa diễm bị ban Seragon hấp thu sạch sẽ. Thiên đạo lúc này nhìn thấy ban này đột nhiên tránh ra Seragon. Trong lòng thoáng qua một tia nghi hoặc. Cái này Tobi tại sao có thể có Uchiha nhất tộc Seragon? Mà lại, còn có, bất quá bây giờ hắn không kịp nghĩ những thứ này. Nhìn lấy Obito, bên trong mắt dần hiện ra mãnh liệt sát cơ. Tâm lý thầm nghĩ, người này lưu trên đời này khẳng định sẽ trở thành kế hoạch cường đại trở ngại. Tuyệt đối không thể giữ hắn lại. Tobi, chúng ta sử dụng toàn lực. Cần phải đem hắn lưu tại nơi này. Tuy nhiên đối cái này Tobi có một tia nghi hoặc. Nhưng là hiện tại cũng không phải thảo luận lúc này. Ben, ta hiện tại không có cái gì lực lượng. Có chỉ là một chút xíu vô dụng thời không nhẫn thuật. Cũng không thể giúp được ngươi cái gì. Ban giống như bất đắc dĩ. Lúc lắc chính mình hai tay. Thật sao? Lục đạo đều dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn lấy hắn. Tuy nhiên không thể nào tin được hắn lời nói. Thế nhưng là, Pain cũng không bắt buộc. Lần nữa đối mặt bên cạnh Obito, nhìn lấy bên cạnh Ban Seragon, trời mới biết còn có cái gì bài. Obito lúc này cũng cảm thấy một tia ngưng trọng, bất đắc dĩ, hắn muốn sử dụng hắn mạnh nhất thực lực, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được bên cạnh tự nhiên chakra. Bất quá, khác Obito phiền muộn là, nơi này tự nhiên chakra nồng độ thật so ra kém Diệu Mộc Sơn. Qua mười mấy giây về sau, Obito mở trừng hai mắt, thân thể khống chế đại lượng tự nhiên chakra tiến vào chính mình thân thể. Cảm nhận được chính mình thân thể bộ phận còn ếch hóa. Bất đắc dĩ chỉ có dùng trước dùng thiên thần hạ phàm. Tu luyện lâu như vậy đến Obito hiện tại cũng có thể chính mình biến thân tiên nhân. Mà không cần hai đại tiên nhân hợp tác. Thiên thần hạ phàm, Obito thân thể nhất thời biến lớn. Trên thân thể bắp thịt cấp tốc nổi lên, mà lại hai mắt không giận tự uy, tán phát ra trận trận uy áp. Thế nhưng là hắn biến hóa còn không có đình chỉ. Tiên nhân hình thức, thân thể từ thiên thần hạ phàm lần nữa khuếch trương một vòng to. Mà lại trong mắt đồng tử dị thường kỳ quái. Trong mắt đồng tử từ trước kia tinh hồng quạt xay gió chậm rãi biến thành màu trắng bạc máy xay gió. Mà lại máy xay gió trung gian còn có một cái to lớn gạch ngang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.